Cửu vực kiếm đế, chương 2987, một vị khác đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mới vừa tiến vào Thần Toán Sơn, đi tới Thần Toán Sơn trên quảng trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liền liếc nhìn đại lượng võ giả. Đều là hướng về phía chung quanh quảng trường, cao lớn nhất cái kia một tòa tháp cao nhao nhao bay đi. Cái này Thần Toán Sơn bên trong cao lớn nhất một tòa tháp cao, chính là Thần Toán Tông tháp cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này, đều là muốn tiến đến Thần Toán Tông. Đương nhiên những võ giả này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều không phải là muốn đi mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Thiên Quân, nhưng là đương thế ngày đầu tiên toán sư, thần toán tên, càng là một vị tiên đế, mời hắn xuất thủ đại giới, cho dù là chúa tể một phương tông môn, đều tốt hơn tốt cân nhắc một chút, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả, càng là không thể nào. Trong bọn họ phần lớn người, vậy cũng là vì đụng tham gia náo nhiệt, vậy có võ giả là muốn tận mắt gặp một lần Thần Toán Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên đế, đối với đại bộ phận võ giả tới nói, đều là hư vô phiêu miếu tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể là nói sách người trong chuyện xưa, nghe được liên quan tới tiên đế sự tình, nhưng là chân chính khả năng nhìn thấy cơ hội, lại là lác đác không có mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này Thần Toán Thiên Quân xuất quan, là bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy tiên đế tôn vinh cơ hội, tuyệt đại bộ phận võ giả. Đều là muốn tới gặp một lần chân chính tiên đế. Thần Toán Thiên Quân hiện tại còn chưa xuất quan, nhưng đã là có đại lượng võ giả tràn vào đến Thần Toán Tông bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy đi theo đám người, đi tới Thần Toán Tông trong tháp cao. Là Cổ Xà Kiếm Quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn này hung thần tới, mau tránh ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên, rất nhiều võ giả đều là sắc mặt kinh biến, tránh ra một con đường tới. Trước đó Sở Phong Miên tại Thiên Toán Tông bên trong, cùng La Đế tranh đoạt, cũng bị rất nhiều võ giả mắt thấy, ngay cả La Đế, thậm chí là La Đế phía sau Lâm Thiên Đế Tử, thế mà đều không bị cái này Cổ Xà Kiếm Quân để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thần Toán Sơn võ giả trong lòng, Sở Phong Miên đã là một vị chính cống hung thần, bọn hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc Sở Phong Miên. Nhìn thấy Sở Phong Miên xa xa đã đến, những võ giả này đều là chủ động tránh ra một con đường đến, để Sở Phong Miên đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không khách khí, trực tiếp bước vào đến Thần Toán Tông trong tháp cao. Nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng biến mất, rất nhiều võ giả mới là thở dài một hơi. Nhao nhao lại lần nữa nghị luận lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Xà Kiếm Quân, thế nhưng là tranh thủ đến Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ cơ hội, hắn hiện tại còn tới Thần Toán Sơn làm cái gì? Có lẽ chỉ là tới đụng tham gia náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này đi vào Thần Toán Tông, vậy đưa tới không ít võ giả hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư hẳn lấy người này tính cách, lần này hơn phân nửa vậy là hướng về phía Thần Toán Thiên Quân mà đến. Dù sao người này là mời Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ, đều nguyện ý nỗ lực một kiện cực đạo tiên binh. Một viên cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn dạng này đại giới, trên người người này bảo vật, nhiều dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cái kia La Đế, đều tranh bất quá hắn. Thế nhưng là hắn tài phú tại nhiều. Cũng không thể dạng này lãng phí a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy có võ giả có chút không tin, mời Cửu Thiên Lão Nhân, Thần Toán Thiên Quân dạng này thiên tính toán sư xuất tay, khẳng định là gặp cực điểm phiền toái, hoặc là vô cùng chuyện quan trọng, mới hội nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới, mời bọn hắn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường tranh thủ đến một lần cơ hội về sau, chính là sẽ không lại đi tranh thủ một vị khác, dù sao mời cấp độ này thiên tính toán sư, một lần trả giá đắt, nhưng chính là lệnh phiếu miếu thần cung dạng này bá chủ tông môn khó có thể chịu đựng. một kiện cực đạo tiên binh, một kiện tiên đế duyên thọ chí bảo, phiêu miếu thần cung dạng này bá chủ tông môn lấy ra, trong lòng đều muốn nhỏ lên mấy giọt máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lâm Thiên đế tử, cũng là bây giờ ở vào trùng kích tiên đế thời khắc mấu chốt, cần một lần thiên tính toán chi đạo, trợ giúp hắn trùng kích tiên đế, mới sẽ để cho La đế đến đây mời cửu thiên lão nhân xuất thủ. Không phải lời nói, lấy Lâm Thiên đế tử thân phận, hắn đều sẽ không nguyện ý nỗ lực như thế đại giới, tới mời cửu thiên lão nhân xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là nửa đường giết ra tới một cái Sở Phong Miên, cuối cùng cướp đi lần này cửu thiên lão nhân xuất thủ cơ hội, để Lâm Thiên đế tử kế hoạch triệt để thất bại. Xem một chút đi, lần này mong muốn mời thần toán thiên quân xuất thủ cường giả cũng không ít, nghe nói cái kia Diện Kiếm đế đã là trước tiên tiến nhập thần toán tông bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn Kiếm đế, là vì sao mà tới? Nghe nói là vì Lăng Tiêu cái chết mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Tiêu a, nâng lên cái tên này, vậy làm cho nhiều võ giả trong lòng vô cùng cảm khái. Lăng Tiêu, tại Cửu Hoa Thiên bên trong cũng là cực phụ nổi danh, là một vị thiên tài. Thanh Phong Tông vạn năm đến một lần đệ nhất thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức thì bị Diễn Kiếm đế thu làm đệ tử, chính là Diễn Kiếm đế duy nhất đệ tử, tại ba đại thánh vực võ giả trong lòng. Cái này Lăng Tiêu thế nhưng là đủ để cùng Lâm Thiên đế tử so sánh một vị vô thượng thiên tài. Danh khí thậm chí muốn so lên cổ xà nhất tộc Bạch Xà công tử còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng Lăng Tiêu lại là bỏ mình, chết tại Nhất Chỉ Ma Tôn trong tay. Tin tức này tại Cửu Hoa Thiên cũng là đưa tới hoành động, vậy lệnh Nhất Chỉ Ma Tôn tên vang vọng ba đại thánh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Tiêu đã lấy cái chết, cái kia Diễn Kiếm đế tới thần toán sơn là vì sao? Thiên tính toán chi đạo mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không thể làm người khởi tử hoàn sinh. Có võ giả kỳ quái hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết không có thể sống lại, bất quá giết Lăng Tiêu người, cái kia Nhất Chỉ Ma Tôn lại còn sống. Diễn Kiếm đế lần này đến chính là vì mời thần toán thiên quân xuất thủ, tính ra Nhất Chỉ Ma Tôn chỗ, đem Nhất Chỉ Ma Tôn chém giết, vì Lăng Tiêu báo thù. Chính là vì cho Lăng Tiêu báo thù, thế mà tới mời thần toán thiên quân xuất thủ. Cái này, thật đáng giá không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy có võ giả không hiểu hỏi, nỗ lực to lớn như thế đại giới, chỉ là vì cho một vị đệ tử báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên đế đệ tử, đối với một vị tiên đế tôi nói, kỳ thật cũng không tính quá trọng yếu. Tiên đế thọ nguyên kéo dài, một vị tiên đế trong cuộc đời đều mấy trăm vị, mấy ngàn vị đệ tử, đều không kỳ quái. Chết một tên đệ tử, đối với một tên tiên đế tôi nói, cũng không tính cái gì. Nhất là Diễn Kiếm đế, càng là cái này một thời đại bên trong tiên đế, hắn càng là thọ nguyên sung túc, tương lai có là cơ hội lần nữa thu đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả cũng cảm thấy, làm như thế, cũng không đáng. Đơn thuần vì Lăng Tiêu báo thù có lẽ không đáng, nhưng là cái này dù sao việc quan hệ Thanh Phong Tông mặt mũi, Nhất Chỉ Ma Tôn bất tử, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều là đang đánh Thanh Phong Tông mặt. Đối với Thanh Phong Tông tới nói, chỉ sợ cũng muốn không tiếc hết thảy, tới chém giết Nhất Chỉ Ma Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mời thần toán thiên quân xuất thủ cần thiết trả giá đắt, xác thực cực điểm, nhưng là đối với Thanh Phong Tông, còn chịu đựng nổi. Nhìn Diễn Kiếm đế thái độ, lần này thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội, hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thần toán thiên quân hồi lâu chưa xuất thủ, rốt cục muốn chân chính động thủ một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy không nhất định, ngoại trừ Diễn Kiếm đế, nghe nói lần này muốn tới mời thần toán thiên quân xuất thủ, còn có một vị khác đại nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một tên võ giả thần thần bí bí mở miệng nói. Đại nhân vật, ai, có ai có thể cùng Diễn Kiếm đế tranh đoạt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa nói, lập tức đưa tới chung quanh không ít võ giả ánh mắt, nhao nhao nhìn lại đây. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.